Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Sa Mạc Vô Nhai, Viêm Viêm Liệt Mặt Trời, nướng lấy nó phía dưới mỗi một tấc thổ địa. Tại Thổ Nhạc Đại Lục Tây Nam gần nhất có một mảnh hoang vu khu vực. Trong này cho đã mắt đều là nóng rực màu vàng. Không trung quan sát, trong này giống như là một mảnh vô biên vô hạn màu vàng hải dương. Đây chính là Thổ Nhạc Đại Lục nổi danh Sa Mạc Vô Nhai. Trong truyền thuyết một sẽ nuốt hết thảy địa phương. Vô biên cát vàng lan tràn tại đây mảnh vô biên trên đất. Mặc cho ngươi hao hết nhãn lực tìm kiếm, cũng nhìn không tới một tia lục ý. Tại đây mảnh thổ địa bên trên sẽ thỉnh thoảng sẽ nổi lên một cỗ gió lốc. Đem cát vàng xoáy lên thật cao, tựa như đất bằng bốc lên thuốc phiện. Đập vào truyền tại trên sa mạc chạy như bay. Tại đây mảnh mênh mông trong biển cát, mấy cái tu sĩ đang không ngừng về phía trước di động. Sau lưng bọn họ để lại từng chuỗi an tâm mà rõ ràng dấu chân. Bất quá rất nhanh đã bị bay lên cát vàng bao trùm ở rồi. Sa mạc khắp nơi sóng nhiệt tập kích người, dường như thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, hành tẩu ở bên trong mấy người đều mồ hôi đầm đìa. Nhiệt khí tha cho người, để cho bọn họ có loại lúc này đang đưa thân vào lồng hấp bên trong cảm thụ. Sa mạc vô nhai này thật đúng là không phải bình thường nhiệt. Ngoặc kép, đúng đấy, mấy người chúng ta trong đoán chừng liền Hàn Nhu dễ chịu điểm. Các ngươi nhìn nàng cũng không có suất mồ hôi, cái đó giống chúng ta toàn thân đều ướt đẫm. Ngoặc kép, ta mặc dù so với các ngươi dễ chịu điểm, nhưng tiêu hao linh khí có thể so sánh các ngươi hơn rất nhiều. Ngoặc kép, tốt rồi bỏ bớt khí lực đi. Chúng ta vẫn chạy nhanh tìm kiếm buổi tối có thể đóng quân dã ngoại địa phương đi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn trong đêm bị một đám sói đuổi theo đầy sa mạc chạy? Ngoặc kép, không cần, đây trong sa mạc sói như thế nào giữ như vậy hung hãn a? Cái mũi càng là so với con chó còn tinh thần. Vô luận chúng ta chạy đến đâu trong, chúng đều có thể tìm tới. Ngoặc kép, còn có nơi đây nhiệt độ quả thực quá tra tấn người. Ban ngày có thể nhiệt chết người, buổi tối cho dù có linh khí hộ thể, vẫn không thể ngăn cản được đây rét lạnh nhiệt độ. Ngoặc kép, đây sói coi như tốt thoát khỏi được rồi. Hiện tại chúng ta vẫn còn sa mạc bên ngoài, không có gặp được mặt khác yêu thú. Nếu gặp được những cái kia trong sa mạc bá chủ, đoán chừng chúng ta được lột ra. Ngoặc kép, chúng ta đây có tính không là tự mình chuốc lấy cực khổ a? Hảo hảo làm gì vậy chạy đến nơi đây tới rèn luyện a? Ngoặc kép, không phải ngươi nói muốn đem Thổ Nhạc Đại Lục đều đi khắp sao? Ngoặc kép, ta có thể thu hồi lời nói của ta sao? Ngoặc kép, tốt rồi, không cảm thấy khát nước a? Nói ít một chút lời nói đi. Ngoặc kép, lúc này trong sa mạc hành tẩu mấy người liền là Ninh Hinh, Mộ Dung Hiên, Hạ Thiên Vượng, Hàn Nhu, Mục Thủy Lam năm người. Lúc trước kỹ nghệ đại bỉ sau khi kết thúc, mấy người liền hẹn rồi một bên ngoài lên ra rèn luyện. Khi bọn hắn đem trên Thổ Nhạc Đại Lục tương đối nổi danh rèn luyện nơi đều chạy khắp cả thời điểm, mấy người nhất thời cao hứng, liền đi tới cái này đa số tu sĩ nghe mà biến sắc sa mạc vô nhai. Bây giờ khoảng cách kỹ nghệ đại bỉ chấm dứt đã có hơn 10 năm rồi. Hàn Nhu đã ở trước đó không lâu liền tấn cấp kim đan kỳ rồi. Một lần nữa đã trở thành một gã kim đan chân nhân. Mấy người khác tu vi đã ở dần dần đề cao. Hiện tại, Mộ Dung Hiên cũng là một người kim đan trung kỳ tu sĩ. Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người đã ở không ngừng cố gắng đuổi theo. Tổng thể mà nói, bọn họ 5 người tiểu đội tất cả đều là có kim đan tu sĩ tạo thành. Thực lực tính là phi thường không tồi được rồi, cho nên bọn họ mới có thể tự tin đi vào sa mạc vô nhai này. Chỉ có điều tiến đến sa mạc, sự thật liền cho mấy người một vang dội cái tát, thực lực của bọn hắn tại đây mảnh rộng lớn bao la bát ngát trong sa mạc vẫn quá chưa đủ nhìn rồi. Bởi vì không có sa mạc rèn luyện trải qua, mấy người đi vào sa mạc sau thế nhưng là chịu không ít đau khổ. vốn là bị nơi đây ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khiến cho toàn thân không khỏe. Sau là bị trong sa mạc đàn sói đuổi theo. Đến với hiện khi bọn hắn đã điểm không rõ đông nam tây bắc. Người ở chỗ nào rồi? Trong sa mạc lạc đường thế nhưng là một kiện chí mạng sự tình. Tuy rằng bọn họ tiến trước sa mạc vô nhai từng hiểu rõ qua cái này sa mạc đại khái địa hình. Nhưng tiến đến nơi đây về sau, mới phát hiện trong sa mạc bọn họ đến cỡ nào nhỏ bé. Mấy người tựa như giống như con kiến, đưa thân vào tại đây mảnh trong sa mạc, căn bản lấy ra không rõ bọn họ vị trí. Bây giờ mấy người chỉ có thể dựa vào cảm giác tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng tiến lên. Nhìn cuối cùng có thể hay không tìm được đi ra ngoài phương pháp xử lý. Bất quá trong sa mạc phương hướng ở đâu là tốt như vậy duy trì đó a? Không nói phương hướng của bọn hắn cảm giác đến cùng như thế nào. Có thể hay không đi tới liền đều rời đi hóa ra phương hướng. Đã nói đây trong sa mạc thỉnh thoảng nổi lên phong bão. Đầy đủ đem phương hướng của bọn hắn mang lệch. Sư tỷ, ta thế nào cảm thấy chúng ta bây giờ đi phương hướng giống như không phải hóa ra chính là cái kia a? Hạ Thiên Vượng nói ra. A, Hạ Thiên Vượng, ngươi thật là đi, còn có thể nhìn ra chúng ta cùng trước kia đi phương hướng không giống với. Hiện theo ý ta lấy cái này sa mạc cảm thấy ở đâu đều là một dạng. Đi ra cát vàng vẫn cát vàng. Ngoặc kép, trước tìm đóng quân dã ngoại địa phương đi. Về phần phương hướng đúng hay không trước hết khoan để ý tới. Ninh Hinh mệt mỏi nói. Nàng cảm giác mình sắp bị nướng làm đi. Tại ban đêm tiến đến trước, mấy người Ninh Hinh mới tìm được một chỗ hơi chút tốt đi một chút đóng quân dã ngoại địa phương. Đây là một cái cồn cát bên trong đất bằng, ở chỗ này đã có thể tránh gió, lại có thể phòng ngừa bị cát chảy vùi lấp. Như vậy, lựa chọn cũng là mấy ngày nay bọn họ tìm tòi ra trở lại. Nghĩ ra bọn họ trong sa mạc cái thứ nhất ban đêm. Thiếu chút nữa bị cát chảy vùi lấp, mấy trong lòng người đều có chút không bình tĩnh. Khó trách trong này bị nói thành là có thể nuốt hết thảy tất nhiên phương hướng. Nếu không là Ninh Hinh đem tiểu hắc phóng ra, tại cát chảy đã đến trước thông chi bọn họ, nói không chừng mấy người bọn họ thật là có khả năng bị vùi lấp tại đây trong sa mạc. Nơi đây bão cát uy lực thật đúng là lớn, ngay cả lục phẩm phòng ngự trận đều ngăn cản không nổi. Hạ Thiên Vượng nói ra, tại thiên nhiên trước mặt, nhân loại luôn lộ ra như vậy nhỏ bé. Ninh Hinh có chút cảm thán nói, ai nha, chỉ mong hôm nay chúng ta không gặp được cát chảy cũng sẽ không có đàn sói tới quấy rầy. Ta có thể tưởng tượng nghỉ ngơi thật tốt một chút, tại trên sa mạc hành tẩu thật đúng là mệt mỏi. Khó trách không có tu sĩ nguyện ý tiến đến. Mục Thủy Lam nói ra, hôm nay ta trở lại gác đêm. Các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt khôi phục một chút, đây trong sa mạc chất chứa nguy hiểm quá nhiều. Chúng ta phải đặc biệt coi chừng, gặp thời khắc bảo trì sung túc linh lực cùng chiếm sức chiến đấu. Mộ Dung Hiên nói ra, để ta đánh đi, trong sa mạc ban đêm đối với ta mà nói cũng không khó khăn lắm được. Các ngươi còn muốn hao phí linh khí trở lại chống lạnh. Ta lúc ban ngày hao phí linh khí khá nhiều. Đến lúc đó nếu gặp được yêu thú đột kích, nên dựa vào các ngươi. Hàn Nhu ở một bên nói ra. Tốt lắm, liền vất vả ngươi rồi. Mộ Dung Hiên suy nghĩ một chút gật đầu nói. Hàn Nhu là băng linh căn. Buổi tối rét lạnh nhiệt độ sẽ không hao phí trong cơ thể nàng linh khí. Nhưng bạch thiên viêm nhiệt độ cao lại sẽ để cho nàng đại lượng trôi qua trong cơ thể linh. Khí. Tại khí lãng nóng rực trong sa mạc hành tẩu, Ninh Hinh giống như so với những người khác lại càng dễ mỏi mệt. Toàn bộ người nhìn qua cũng không có cái gì tinh thần. Nàng muốn đây khả năng theo chân bọn họ linh căn có quan hệ đi. Nàng là đơn mộc linh căn, tựa như một thực vật, trên đầu nóng rát mặt trời phơi nắng lấy, dưới chân nóng hổi nhiệt khí hun lấy, không bị nướng yên mới là lạ. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên trong cơ thể có hỏa linh căn tự nhiên là không quá sợ đây nhiệt độ. Cao, Mục Thủy Lam đây, trong cơ thể có thủy linh căn, cũng là có thể ngăn cản bộ phận nhiệt khí rồi. Hàn Nhu đừng nói rồi. Băng Linh Căn, mặc dù đang nóng bỏng dưới nhiệt độ, hao phí linh khí khả năng hơn nhiều điểm, nhưng chỉ cần trong cơ thể nàng linh khí không có hao hết, ít nhất sẽ không cảm thấy khó chịu đi. Trong mấy người liền nàng xui xẻo nhất, Ninh Hinh trước khi ngủ nghĩ như vậy. Trong sa mạc hành tẩu là kiện vô cùng tiêu hao người thể lực sự tình. Coi như là mấy người Ninh Hinh là tu sĩ, thân thể so với phàm nhân mạnh mẽ, nhưng này sao trong sa mạc đi lại đem gần một tháng. Vẫn rất mệt a người, cho nên ngoại trừ vẫn còn gác đêm Hàn Nhu, bốn người khác khôi phục trong cơ thể linh khí sau đều rất nhanh liền ngủ thật say rồi. Ô, ô, ô, chấm ngoặc kép, liên tiếp sói tru âm thanh tại đây mảnh gò núi chung quanh vang lên. Một đôi hiện ra màu xanh là ánh huỳnh quang con mắt tại đen kịt trong sa mạc lộ ra thực tế tĩnh. Mịch khủng bố, hết chương.